Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, đến tiếp sau này. Trình thị phục vòng định lý, không số ít học gia bộ dạng sợ hãi cả kinh, bọn họ không thể nào tin nổi, phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này đều là thật. Ở 3 tháng trước, trình thị phục vòng phỏng đoán mới vừa bị nói lên. Bị trong nghề liệt vào bao nhiêu giới xếp hàng thứ hai vị trọng đại phỏng đoán. Vốn là, bọn họ lấy vì cái này trình thị phục vòng phỏng đoán yêu cầu 10 năm. Thậm chí thời gian 50 năm mới có thể được thành công chứng minh. Đây là một trận trường kỳ kháng chiến. Nhưng 3 tháng sau, bọn họ lại chính tay nghe được. Trình thị phục vòng phỏng đoán đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là một cái tên là trình thị phục vòng phỏng đoán mới tinh định lý. Có rắc so với phỏng đoán chứng minh ở phía trước, không người hội hoài nghi trình dạ cố ý gạt lừa bọn họ. Hơn nữa, trình dạ mang ra lão sư của hắn Flave giáo sư vì hắn chạm xe. Vậy đã nói rõ, trình dạ ít nhất có 8 phần 10 trở lên nắm chặt. Cho là hắn căn cứ chính xác minh quá trình không tồn tại sai lầm. Hiện trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Số học gia môn nhìn chạm ở trên đài tự tin vô cùng trình ra. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác mình có phải hay không già rồi. Có chút theo không kịp người tuổi trẻ suy nghĩ. Bởi vì trong quan niệm của bọn họ, thời gian 3 tháng chứng minh một thế giới cấp phỏng đoán. Không phải là cơ hồ, mà là căn bản cũng không có thể. Nhưng bây giờ, quan niệm của bọn hắn bị trình giả khiêu chiến. Mà kết quả, ngày mai sẽ hội công bố. Ngay tại lúc đó, Mỹ Quốc, Massachusetts cân nhắc lý sở nghiên cứu. Một gian đèn đuốc sáng choang bên trong phòng họp. Flaves giáo sư ngồi ở chủ vị. Hai bên là 6 vị tuổi tác gần giống như hắn lớn số học giáo sư. Mấy người kia cùng Flaves giáo sư là nhân vật cùng một thời đại. Danh tiếng mặc dù không có Flaves giáo sư đại, nhưng cũng thuộc về bao nhiêu giới nguyên lão cấp tồn tại. Bởi vì là trình dạ bái bai việc nhờ chính mình. Hơn nữa trình thị phục vòng phỏng đoán tầm quan trọng. Flaves giáo sư tài duy nhất đem mình đám này bạn cũ cũng gọi đi qua. Tiến hành chứng minh luận văn nghiệm chứng công việc. Flaves giáo sư tầm mắt quét qua mọi người, sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ nắm riêng mình nhiệm vụ hồi báo một chút, khuôn mẫu bày xây dựng bộ phận, không có lầm, tự thủ hình thức phân tích bộ phận, không có lầm, số nhiều khu vực hình elip tham số biến hóa bộ phận, không có lầm, già la ngã biểu thị bộ phận, không có lầm, có hạn khu vực phương trình bộ phận, không có lầm. Số chẵn dãy số quan hệ bộ phận. Không có lầm. Flaves giáo sư hồi báo xong, hắn phụ trách nghiệm chứng cuối cùng một bộ phận nội dung. Giọng kích động nói, các vị, ta tuyên bố, do trình giáo sư đệ trình trình thị phục vòng phỏng đoán chứng minh quá trình. Không có lầm. Còn lại 5 vị giáo sư trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Mặc dù bọn họ vừa cũng không phải là phỏng đoán nói lên người, cũng không phải phỏng đoán chứng minh người, nhưng tuổi tác đến bọn họ số tuổi này, đã sớm coi nhẹ rồi danh lợi. Trình thị phục vòng phỏng đoán được chứng minh thành công, vô luận từ góc độ nào, đối với bao nhiêu giới đều là một kiện chuyện may mắn. Bọn họ mang cả đời dâng hiến cho bao nhiêu sự nghiệp. Dĩ nhiên là hy vọng thấy lĩnh vực này có thể không ngừng phồn vinh phát triển. Flaves giáo sư tuyên bố xong kết quả, bên trong phòng họp không khí khẩn trương trong nháy mắt quét một cái sạch. Một vị lão giáo sư đối với Flaves cười ha hả nói, Flaves, ngươi bây giờ hẳn so với chúng ta còn cao hứng hơn đi. Cái đó yêu nghiệt người tuổi trẻ, nhưng là học sinh của ngươi. Cáp cáp, có khỏe không? Flaves giáo sư vuốt râu, giọng mặc dù khiêm tốn, nhưng trên mặt lại mang theo nhè nhẹ vẻ tự đắc. Cũng là trình dạ tiểu tử kia vận khí đầy đủ. ta cho là hắn ít nhất yêu cầu nửa năm mới có thể chứng minh suy đoán này. Không nghĩ tới 3 tháng liền quyết định được. 3 tháng nha, ta bây giờ còn không thể tin được sự thật này. Chúng ta khi đó, thời gian 3 tháng coi như chứng minh một cái 18 tuyến tiểu phỏng đoán thời gian cũng không. Đủ đi, xách xách xách, phỏng đoán nói lên người cùng chứng minh người đều là một người. Phép, người chính là cái kia yêu nghiệt học sinh lần này sợ rằng lại phải đại xuất danh tiếng nữa à. Thật sự là, Phép, người vận khí này, Bạch Kiểm một tên yêu nghiệt như vậy, ta cũng không biết nên nói cái gì. Còn lại mấy vị lão giáo sư cũng là nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp, bầu không khí rất là dễ dàng. Trong đó lấy Frave giáo sư cười vui vẻ nhất. Ngày kế, Frave giáo sư tại chính mình Twitter lên tuyên bố. Trình dạ ngày đó, trình thị phục vòng phỏng đoán căn cứ chính xác minh, 84 trang luận văn bên. Trong thuật liên quan tới trình thị phục vòng phỏng đoán chứng minh quá trình chính xác không có lầm. Massachusetts quan phương Twitter trước tiên tiến hành in lại. Tiếp đó, Play số học sở nghiên cứu, Princeton Đại học, Cáp Phất Đại học chờ một loạt quan phương tài khoản trước sau in lại. Tham dự thanh tẩy kế hoạch đám kia số học gia môn. Thấy tin tức này, cũng mất cuối cùng một tia may mắn. Sự thực máu me nói cho bọn hắn biết, trình dạ, cái này vừa mới tràn đầy 21 tuổi trẻ tuổi người. So với bọn hắn mạnh hơn, cường rất nhiều. Ngay tại lúc đó, các nơi trên thế giới, đoạn thời gian trước, bởi vì trình thị phục vòng phỏng đoán hỏa bạo, rất nhiều quốc gia đều thành lập chuyên mục nghiên cứu tiểu tổ. Đối với những thứ kia chuyên hạng tiểu tổ thành viên mà nói, hôm nay vốn là bình thường vô cùng một ngày. Đối với Pele mà nói cũng là như vậy. Hắn là Thụy Điển 3 tháng trước vừa mới thành lập trình thị phục vòng phỏng đoán, nghiên cứu tiểu tổ một thành viên. Hôm nay cùng thường ngày, hắn đi tới sở nghiên cứu lầu một phòng ăn, vừa ăn điểm tâm vừa dùng điện thoại di động quét đến Twitter. Là một tên gọi chuyên về một môn bao nhiêu lĩnh vực giáo sư. Trên quốc tế đám kia bao nhiêu giới nổi danh đại nghiêu Twitter một mực chú ý của hắn liệt biểu bên. Trong, Frick thầy Twitter tài khoản cũng không ngoại lệ. Vì vậy, ở tuột xuống mấy cái, Pele liền nhìn thấy Frick giáo sư ở rạng sáng 5 giờ nhiều phát ra cái điều Twitter. Pele đầu tiên là sững sờ, rụi rụi mắt, tựa hồ không tin mình vật nhìn, cơ thể nghiêng về trước. Tỉ mỉ, từng chữ từng câu quét qua, suy nghĩ ngẩn người mấy giây, Pele rốt cuộc ý thức được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bối rối, Pele thật sự là bối rối. Hắn tay run run chỉ điện thoại di động, lại phát hiện một chữ cũng không nói được. Bi phẫn, tuyệt vọng, không hiểu, trong nháy mắt, tất cả tâm tình tràn ngập ở Pele trong đầu. Cuối cùng hóa thành 3 chữ, mẫu thân bán phê, hắn liếc nhìn phỏng đoán chứng minh người, nhìn thấy cái đó tên quen thuộc, lại bồi thêm một câu, mẫu thân bán 2 tốp, có ý tứ sao, chính mình nói ra phỏng đoán chứng minh mình, quá đáng hơn là, từ đầu đến cuối bất quá tài 3 tháng, 3 tháng, tài 3 tháng hả, người lại không thể chờ 3 tháng sau khi... Trực tiếp nói lên một cái trình thị phục vòng định lý thật tốt. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần thành lập một cái nhằm vào trình thị phục vòng phỏng đoán chuyên hạng tiểu tổ, càng không cần, chỉ một đêm thời gian, liền phát hiện mình 3 tháng đầu cố gắng toàn bộ thành bọt nước. Pele cảm giác mình đều muốn khóc, quá khó chịu, loại này làm cho người ta hy vọng. Lại trong nháy mắt lâm vào lòng tuyệt vọng tình thật sự là quá khó chịu. Giống như Pele, lúc này toàn cầu các nơi hơn 20 cái chuyên hạng khóa đề tổ thành viên toàn bộ đều muốn khóc. Đại ca không mang theo như vậy hả? Giai đoạn trước nhân lực vật lực đều đầu tiến vào, nhưng độ tiến triển vừa mới bắt đầu, liền nửa đường chết yểu.